Tuy đệ thập giới và cửu giới khác nhau nhưng cũng có điểm thông. Không cần biết tu luyện ra sao đều bắt tay vào tâm pháp. Với tu sĩ, điều đầu tiên cần làm là hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Nếu ngươi không có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ thì nói gì đến tu luyện, dù bí thuật khác cường đại cách mấy đều cần công pháp chống đỡ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, quy phàm quyết, pháp quyết thích hợp cho nhân tộc tu luyện nhất, ngẫm lại mới rồi mình rụt rè trước mặt Lý Thất Dạ. Trầm Hiểu San hơi ngạo kiều, nàng không muốn bị hắn dễ dàng đánh gục, vì vậy nghe Lý Thất Dạ nói tu quy phàm quyết thì Trầm Hiểu San không kiềm được mở miệng châm biếm. Ô, ngươi chẳng phải là kỳ nhân thế gian sao? Chẳng phải ngươi học thức vô song, ngực dung trời sao? Tại sao tu luyện quy phàm quyết tâm pháp cực kỳ bình thường thế? Kiêu kỳ làm Trầm Hiểu San nói ra lời như thế, nhưng nói xong Trầm Hiểu San thầm hối hận, nàng cảm thấy mình không nên nói vậy, cảm thấy mình đã quá nặng lời. Trầm Hiểu San bỗng sợ Lý Thất Dạ sẽ giận vì chuyện này. Nhưng lòng kiêu ngạo nho nhỏ đó làm Trầm Hiểu San không phục, khiến nàng không nguyện ý dễ dàng cúi đầu, cho nên nàng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thật ra trong lòng Trầm Hiểu San đã hối hận, nhưng nàng không cúi đầu, nàng cắn môi kiên trì nhìn Lý Thất Dạ đăm đăm. Lý Thất Dạ không tức o giận, không quát nạt Trầm Hiểu San, Lý Thất Dạ chỉ cười, hờ hững nhìn nàng, thản nhiên xem ngoài khung cửa sổ. Trầm Hiểu San vô cùng hối hận, nàng hối hận mình không nên nói lời như vậy. Trầm Hiểu San ước gì Lý Thất Dạ chơi mình một trận còn dễ chịu hơn. Trầm Hiểu San thà rằng bây giờ Lý Thất Dạ lớn tiếng mắng chửi chính mình chứ không muốn thấy thái độ hờ hững đó. Thái độ bình thản của Lý Thất Dạ làm Trầm Hiểu San sợ. Như thể đánh mất cái gì, hoặc sợ những điều này chẳng đáng gì trong lòng Lý Thất Dạ. Cách chương.